Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 174 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 174 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sức ép của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, Triệu Minh Nguyệt liền bước khẽ, rút kiếm xông tới phía Phan Lâm. Thần quân, đi cứu thần quân, dừng tay! Đám nguyên tinh ở bên ngoài không ngồi yên được nữa, khàn giọng gào thét, định xông vào trong. Đứng lại cả đi, các người cố chấp đi cứu chỉ là chịu chết, đi càng nhiều người, người chịu chết cũng càng nhiều hơn. Tào Đức Duy la lên, nhưng một số người của Đông Hoàng giáo mặc kệ, liên tục xông về phía bên kia. Dù sao thì Đông Hoàng thần quân là giáo chủ của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Sao bọn họ có thể ngồi yên nhìn giáo chủ gặp nạn chứ? Nhưng cho dù bọn họ đi vào thì cũng không có khả năng cứu được Phan Lâm gia. Trái lại, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc rất thích thú nhìn những người này chui đầu vô lưới. Nhưng mà đúng lúc này, một cơn gió đen thổi qua, chỉ trong nháy mắt đã xông vào giữa tường sắt, sau đó lại như một cơn gió thoát ra ngoài. Tường sắt trực tiếp khép lại, phát ra tiếng nổ như sấm chớp. Hồng Nhan Cốc chấn động, Triệu Minh Nguyệt còn chưa kịp xông vào, đầu đã bị đập vào tường sắt ngã xuống đất. Người của Đông Hoàng giáo đều dừng lại. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc vội vàng nhìn giữa tường sắt. Tường sắt đã khép lại, nhưng căn bản là không có máu tươi chảy ra. Không thích hợp, nhất định là Lâm Thần Y chưa chết. Chắc chắn có liên quan tới cơn gió vừa rồi. Vẻ mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc âm thầm. Nhìn bên ngoài cốc, chỉ thấy trên sườn núi nhỏ ngoài cốc xuất hiện hai bóng người. Trong đó một người là Phan Lâm, mà một người khác là ông cụ mặc áo bào đen, râu dài phiêu phiêu. Vậy mà là Phong Thanh Vũ. Cái gì? Sư phụ! Phan Nhã Nam ở trong cốc nhìn thấy bóng người kia, lập tức u mê rồi. Phong Thanh Vũ sao? Sao lại thế này? Trong khoảng thời gian trước, người này tới gây chuyện, không phải đã bị chúng ta xử quyết rồi sao? Vì sao ông ta lại còn sống chứ? Rất nhiều người ở trong cốc cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất là Phan Lâm rồi. Anh ngồi dưới đất thở dốc, mồ hôi trên mặt như hạt đậu rơi xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Vũ. Chuyện này... Sao lại có chuyện này chứ? Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Đồ nhi ngốc của sư phụ con được xưng là đạo hoàng, chẳng lẽ còn không biết thuật đổi trắng thay đen sao? Cái đầu được ký gửi cho con là giả. Sao vi sư có thể dễ dàng bị đám người của Hồng Nhan Cốc giết chết được chứ? Phong Thanh Vũ lớn tiếng cười to. Nhưng mà tôi thấy đầu của người nọ không có bất cứ dấu vết ngụy trang nào. Thuật dịch dung tôi cũng biết. Cái đầu kia căn bản không phải là thuật dịch dung. Sao có thể... Phan Lâm chần chừ một lát, nói ra nghi vấn trong lòng. Nhưng không biết biểu đạt như thế nào. Phong Thanh Vũ cười ha hà. Đồ nhi ngốc. Tất nhiên là đầu người nọ không dùng thuật dịch dung. Bởi vì bộ dạng của người nọ như vậy. Sư phụ không gạt con nữa. Cái đầu người kia là đầu của sư phụ dự phòng. Đầu dự phòng sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Anh chưa từng nghe mấy từ như vậy. Không sai. Là đầu người sư phụ dự phòng. Mục đích là khiến cho đối phương lơ là. Sư phụ đi khắp Nam Bắc, giết mấy người có bộ dạng tương tự sư phụ, lưu lại đầu của bọn họ, ngụy trang giả chết cho sư phụ sử dụng, lừa gạt kẻ địch. Cái đầu con nhìn thấy chỉ là một cái sư phụ dùng mà thôi. Phong Thanh Vũ cười nói. Tam quan của Phan Lâm hoàn toàn nảy sinh nhận thức mới rồi. Vậy mà còn có người chuẩn bị đầu để dự phòng cho mình. Vũ tiền bối, vậy vì sao ông lại làm như vậy chứ? Phan Lâm lại hỏi. Tất nhiên là vì đối phó với Hồng Nhan Cốc. Trong mắt của Phong Thanh Vũ lóe lên lạnh lẽo. Lúc trước, đến Hồng Nhan Cốc cầu tình giúp con. Sư phụ biết không có khả năng thành công. Người của Hồng Nhan Cốc không dễ nói chuyện như thế. Cho dù sư phụ không phải là người của Hồng Nhan Cốc, nhưng có chút hiểu biết về đám người ở đây. Nhưng cho dù như vậy, sư phụ vẫn ôm tâm tình thử một lần đến đây. Cho dù chỉ có một phần nghìn cơ hội, sư phụ cũng muốn thử xem. Dù sao thì con là đồ đệ của sư phụ, không thể ngồi yên không để ý. Sư phụ đến đây đã chuẩn bị vẹn toàn. Nếu giảng hòa thất bại, sư phụ sẽ áp dụng phương án thứ hai, lèn vào Hồng Nhan Cốc, thu thập một loạt chứng cứ phạm tội của Hồng Nhan Cốc, lấy chuyện này bức bách Hồng Nhan Cốc. Thực ra võ công của sư phụ con không được coi là cao, nhưng tốc độ thân pháp không phải là người của Hồng Nhan Cốc có thể đối phó. Vì thế, sư phụ mang tới cái đầu có 7-8 phần giống với sư phụ, ngụy trang thành tử vong, khiến cho người của Hồng Nhan Cốc tưởng là sư phụ đã chết. Thực tế là sư phụ đã lèn vào trong Hồng Nhan Cốc đi tìm chứng cứ bọn họ làm chuyện tàn ác. Sư phụ chỉ có một mình thôi, tuyệt đối không thể che chở con, cho nên sư phụ quyết định cầm những thứ chứng cứ trong tay công bố ra ngoài, phát động vô số gia tộc võ đạo ở Trung Hoa cùng chung tay đối phó với Hồng Nhan Cốc, vật ngã bọn họ. Phong Thành Vũ chậm rãi nói, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Phan Lâm hiểu ra, cũng liên tục kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà Phong Thanh Vũ nghĩ như vậy. Vì bảo vệ mình, vậy mà ông ta không tiếc bí quá hóa liều, lèn vào trong Hồng Nhan Cốc, chuẩn bị vật ngã Hồng Nhan Cốc. Đạo Hoàng thật đúng là Đạo Hoàng, mấy ngày nay ông ta vẫn luôn luôn ở trong Hồng Nhan Cốc mà không bị phát hiện. Đúng là rất giỏi. Tiền bối, thực ra ngài không cần vì tôi mà đắc tội với Hồng Nhan Cốc. Không đáng. Phan Lâm lắc đầu cười khổ. Không đáng sao? Không đáng sao? Đồ đệ ngoan, chỉ cần con có thể bình an, cho dù là muốn mạng của sư phụ, đều được hết. Phong Thành Vũ nghiêm túc nói. Cái gì? Vũ tuyển bối, chuyện này thì không cần đâu. Phong Thành Vũ nói như vậy, Phan Lâm đều xấu hổ rồi. Đồ nhi ngoan, sư phụ không nói đùa với con đâu. Sư phụ nguyện ý vì con mà trả giá tất cả mọi chuyện. Chết không đáng tiếc. Chỉ hy vọng đến lúc đó tâm nguyện của sư phụ, con đừng từ chối sư phụ, giúp sư phụ hoàn thành. Tâm nguyện gì vậy? Phan Lâm lập tức hỏi. Đến lúc đó sư phụ sẽ đích thân nói cho con nghe. Bây giờ phải xử lý xong chuyện trước mắt đã. Phong Thành Vũ nói. Được. Trong mắt của Phan Lâm lộ vẻ hoang mang, nhưng không hỏi nhiều. Anh nuốt đan dược, bắt đầu tĩnh tọa điều dưỡng. Hai tay đã gần như không còn sức lực, da thịt đều đã thối rữa, xương cốt bị cắt thành mấy khối. Nếu không có kim châm cứu phòng ấn, cánh tay đều đã rơi xuống đất rồi. Cơ quan của Hồng Nhan Cốc đã bị lấy lại. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở trong cốc lao ra hết, nhưng không ai dám tới gần Phan Lâm quá. Mọi người xếp thành một đường thẳng, rút kiếm, mà trông, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc được tứ đại hộ pháp và một đám tinh nhuệ Hồng Nhan Cốc vây quanh, cũng ra khỏi cốc. Đôi mắt bà ta lạnh lẽo, vẻ mặt dữ tợn, được người ta đặt lên kiệu tới gần nơi này. Phong Thành Vũ, ông đây là muốn đối địch với tôi sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc la lên. Bà thương tổn đồ đệ của tôi, còn muốn giết thằng bé. Chúng ta đã là địch rồi. Phong Thành Vũ hừ lạnh. Phong Thành Vũ, ông rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Được lắm, một khi đã như vậy, vậy thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ cho ông thấy sự lợi hại của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc la lên, lập tức đứng dậy ra tay. Đám người của Đông Hoàng Giáo cũng không yếu hơn. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc, bọn họ đã sớm kìm nén lửa giận. Bây giờ người của Hồng Nhan Cốc chạy ra, sao bọn họ có thể thở ơ chứ? Hai bên đều la to, chém giết lẫn nhau. Ngoài cốc lại là huyết nhục tung tóe. Lúc này Phong Thành Vũ lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận ra, bên trong tràn ngập văn tự và tranh vẽ. Đây là gì thế? Phan Lâm hỏi. Đây là những chứng cứ mấy năm nay Hồng Nhan Cốc phạm phải. Đồ nhi ngoan, bây giờ vi sư giao nó cho con. Do con liên hệ với mỗi tông môn thế lực lớn, xin bọn họ phát động cao thủ, liên thủ tiêu diệt Hồng Nhan Cốc. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hồng Nhan Cốc biến mất hoàn toàn. Phong Thành Vũ nghiêm túc nói. Phan Lâm nhận lấy tờ giấy kia, nhìn một lát rồi im lặng gật đầu. Được rồi, đại ân đại đức của Vũ tiền bối. Phan Lâm suốt đời khó quên. Ở đây dây dưa với người của Hồng Nhan Cốc thực sự không lý trí. Đệ tử của Hồng Nhan Cốc rất nhiều thiên tài, thực lực phi phàm, cộng thêm nơi này là địa bàn của bọn họ. Người của bọn họ nhiều lắm, tiếp tục đánh tiếp, trái lại sẽ bị giữ lại. Còn nhanh dẫn người rút lui, sư phụ nghĩ biện pháp cản trở ở phía sau. Tiền bối, nhanh đi, đồ nhi ngoan. Phong Thành Vũ nghiêm khắc nói, đôi mắt càng thêm nghiêm túc, căn bản không mang theo chút vui đùa. Phan Lâm chần chừ một lát, im lặng, gật đầu, hạ lệnh, rút lui. Phan Lâm chưa từng nghe nói tới Phong Thành Vũ có qua lại với Hồng Nhan Cốc. Ông ta làm nhiều như vậy, Chẳng lẽ thật sự vì mình sao? Có cần phải làm thế không? Phan Lâm không rõ. Phòng Thanh Vũ cảm thấy như đang lấy mạng ra liều mạng. Nếu thật sự chỉ là nhận đồ đệ, hoàn toàn không cần phải như thế. Chỉ sợ ông ta có mục đích của mình. Đi! Phan Lâm kêu to một tiếng, dẫn dắt mọi người rút lui. Phòng Thanh Vũ và Nguyên Tinh, Tào Đức Duy càn ở phía sau. Ba cao thủ tuyệt đỉnh chặn lại người của Hồng Nhan Cốc cũng không dám dễ dàng tới gần. Chỉ riêng tứ đại thiên vương của Hồng Nhan Cốc mới dám liều mạng. Khốn nạn! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thở hổn hển, còn muốn tự mình đuổi theo, nhưng bà ta vừa cử động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phan Lâm nhân cơ hội la lên, đội lăng nha! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị thương nặng, đánh bất ngờ cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, chém đầu bà ta, chém đầu của bà ta! Một câu này vang lên, tất cả người của Hồng Nhan Cốc khẩn trương hơn, lập tức đề phòng, vây quanh cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Nước không lọt qua được, nhưng vẻ mặt của người Đông Hoàng giáo và trường cổ ở xung quanh mờ mịt, lấy đâu ra đội lang nha chứ? Chỉ riêng đám Phong Thanh Vũ biết, đây là Phan Lâm phô trương thanh thế mà thôi. Mọi người nhân cơ hội tranh thủ rút lui, chỉ một lát sau đã rút lui tới đường quốc lộ, chui vào xe rời đi. Nhanh, nhanh đuổi theo cho tôi! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hét lên. Cốc chủ, bà đang bị trọng thương, cần cẩn thận làm việc. Lâm thần y kia quỷ kế đa đoan, chúng ta phải đề phòng. Một đệ tử của Hồng Nhan Cốc vội vàng khuyên nhủ. Nhưng cô ta vừa mới dứt lời, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc trực tiếp đánh mạnh vào đầu của cô ta một cái. Người nọ lập tức ngã xuống đất, đầu bị đánh biến dạng, chảy máu thất khiếu, người không ngừng co giật, trực tiếp mất đi ý thức. Nhìn bộ dạng này, e rằng không chết thì cũng biến thành người sống đời thực vật. Người xung quanh hoảng sợ đều hít vào một hơi khí lạnh, không dám nói chuyện. Phòng sao? Phòng cái gì mà phòng? Đám phế vật, con dẹp vô dụng các người. Lâm thần y kia chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Cậu ta có Đông Hoàng giáo và trường cổ, hôm nay không giết, sau này tất ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, cậu ta theo Phong Thanh Vũ lèn vào Hồng Nhan Cốc chúng ta. Nếu chuyện trong cốc ra ngoài, chắc chắn sẽ càng có nhiều thế tộc bao vây tấn công. Lúc đó, chúng ta sẽ bốn phía đều là quân địch rồi. Hôm nay không diệt bọn họ, thì không khác gì thả hồ về rừng. Đuổi theo cho tôi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hét to lên. Trái tim của mọi người run rẩy, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà không kịp nữa. Đám Phan Lâm đã sớm chuồn mất, biến mất. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc giận dữ, tức tới mức hộc máu. Mà đám người Phan Nhã Nam, Trịnh Mai Anh đứng tít ở phía sau đều im lặng nhìn đối diện, không phát ra tiếng. Lần này tới Hồng Nhan Cốc, đối với Phan Lâm mà nói là kiếm lời. Ít nhất, anh đã thành công sắp xếp cơ sở ngầm vào trong thế lực giống như Hồng Nhan Cốc, còn thăm dò được cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Chỉ như vậy mà cũng tự xưng là tiên nhân, đúng là buồn cười. Tôi thấy chỉ như vậy mà thôi. Trên xe, Nguyên Tinh uống một ngụm nước khoáng người bên cạnh đưa tới, phủi bụi trên người hừ lạnh nói. Trưởng lão Nguyên Tinh, người ta đã đủ mạnh, phải biết rằng ngay cả Lâm Thần Y đều không phải là đối thủ của bà ta. Nếu không phải thực lực của bà ta bị Lâm Thần Y kiềm chế được, e rằng mấy chúng ta liên thủ lại cũng không đối phó được với bà ta đâu. Trái lại, Đào Đức Duy hiểu rõ, bình tĩnh nói. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng tôi tin sau này người chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của thần quân chúng ta. Thần quân còn trẻ, thiên phú dị bẩm, còn nhiều thời gian đợi thần quân luyện thần công của Đông Hoàng giáo tôi xong, lại phối với y thuật vô thượng của thần quân, chỉ là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, là cái thá gì chứ? Nguyên Tình tràn ngập tự tin nói, ông ta rất coi trọng Phan Lâm. Dù sao thì Phan Lâm còn trẻ tuổi như vậy, mà đã có tu vi cao như thế, đã thoát khỏi cấp bậc yêu nghiệt rồi. Chỉ cần cho người này 10 năm, Nguyên Tình không dám tưởng tượng Phan Lâm sẽ mạnh tới cỡ nào. Tào Đức Duy im lặng gật đầu, nhưng Phong Thành Vũ lại nói. Chỉ sợ, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc sẽ không cho nhóc Lâm thời gian để tu luyện đâu. Những lời này vang lên, toàn bộ người trên xe đều nhìn ông ta. Phong Thành Vũ, ông có ý gì đây? Nguyên Tình nhíu mày hỏi. Phong Thành Vũ trầm ngâm một lát rồi nói. Thực ra hôm nay coi như gặp may, nếu là 3-4 ngày trước, nhóc Lâm e rằng ngay cả chúng ta cũng không có ai có thể sống sót rời khỏi Hồng Nhan Cốc. Mọi người kinh hãi. Phong Thành Vũ, rốt cuộc là ông muốn nói gì đây? Ông đang nâng cao uy phong của người khác, diệt trừ chí khí của quân mình sao? Nguyên Tình giận dữ, lập tức quát hỏi. Phong Thành Vũ không hé răng, lấy một thứ gì đó trong ngực ra, Đó là một viên đá kết tinh màu xanh lá nhạt. Ông ta đưa tới. Tầm mắt của mấy người đều nhìn thứ này. Phan Lâm cũng cầm lấy, cẩn thận quan sát. Sắc mặt lập tức thay đổi. Khí tức này thật sự đáng sợ. Tuyệt đối không phải là lực khí kình của chúng ta thường tu luyện. Nó giống như càng cao cấp hơn lực khí kình chúng ta tu luyện. Phan Lâm trầm giọng nói. Con người có tinh khí thần. Khí kình của võ giả là đến từ khí trong tinh khí thần. Cộng thêm không ngừng tu luyện mà thành. Bất cứ võ giả nào cũng không phải là thần tiên. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà viên đá này khiến cho Phan Lâm này sinh hoài nghi. Đây là lúc cốc chủ của Hồng Nhan Cốc tu luyện khí lực của bà ta cố hóa mà thành. Phong Thành Vũ nói. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Loại khí kình này tôi nghĩ mọi người không đối kháng được, có đúng không? Dù sao thì nó mạnh hơn các ông không chỉ một cấp bậc. Nhưng mà lúc trước tôi giao đấu với cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, bà ta không sử dụng lực lượng này. Phan Lâm trầm giọng nói. Đó là vì bà ta bị thương. Bị thương sao? Đúng vậy. Là chuyện hôm trước, nhóc Lâm, không phải là con muốn giết thánh nữ sao? Con gây ra động tĩnh lớn như vậy, đúng lúc quấy nhiễu bà ta bế quan, khiến cho bà ta đang tu luyện bị thương, thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma. Nhưng mà cuối cùng thì ổn định lại. Nhóc Lâm, trong khoảng thời gian này, sư phụ không chỉ thu thập chứng cứ bọn họ làm chuyện ác, sư phụ còn quan sát cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Ăn ngay nói thật, người này không cổ suý, thứ mà bà ta tu luyện có khả năng thật sự là con đường thành tiên. Phong Thành Vũ trầm giọng nói. Không có khả năng. Nguyên Tình khó có thể tiếp nhận. Đây là sự thật. Hiện giờ bà ta đang rơi vào bình cảnh. Nhưng tôi cảm thấy bà ta sẽ biết được. Không lâu sau sẽ đột phá. Đợi bà ta đột phá xong, bà ta sẽ hoàn toàn nắm giữ được lực lượng kia. Tới lúc đó tôi nghĩ bà ta mới thực sự được xưng thành thần rồi. Chúng ta sẽ không phải là đối thủ của bà ta nữa. Cho nên thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm đâu. Phong Thành Vũ khàn giọng nói. Mọi người nghe xong tất cả đều im lặng. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào viên đá kia, không nói một lời nào. Lúc này Phong Thành Vũ tiếp tục lên tiếng. Nhóc Lâm, nhân lúc bây giờ còn thời gian, sư phụ cảm thấy con nên lập tức trốn đi, tìm một chỗ để trốn. Những lời này của tiền bối là có ý gì đây? Muốn tôi trốn sao? Vậy thì những người bên cạnh tôi phải làm như thế nào đây? Hồng Nhan Cốc không tốt lành gì, bọn họ chắc chắn sẽ bắt người bên cạnh tôi, ép tôi xuất hiện. Tôi không có khả năng để trốn cả đời. Phan Lâm lắc đầu lạnh nhạt nói. Một khi đã như vậy, vậy sư phụ còn một đường cho con đi, xem con có nguyện ý hay không thôi. Phong Thành Vũ nói. Con đường gì? Phan Lâm nhìn ông ta, chỉ thấy vẻ mặt của Phong Thành Vũ vô cùng nghiêm túc, gằn từng chữ nói. Hành thân. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phong Thanh Vũ điên rồi, cũng bao gồm cả Phan Lâm. Bọn họ căn bản không tin thiên đạo mà cốc chủ của Hồng Nhan Cốc theo đuổi thật sự tồn tại. Hiện giờ vậy mà Phong Thanh Vũ lại nói chuyện hư vô mờ mịt như vậy với Phan Lâm. Quả thực là vô cùng buồn cười. Nhưng mà thái độ của Phong Thanh Vũ không giống như đang nói đùa. Phan Lâm nhắm mắt lại, giống như đang tự hỏi gì đó. Lúc này di động trong túi vang lên. Phan Lâm vội vàng lấy ra nhìn, là Phan Nhãn Nam gửi một tin nhắn tới. Đôi mắt của Phan Lâm hơi nheo lại, giữa trán có chút nghiêm trọng. Thần quân, sao vậy? Nguyên Tình vội hỏi. Vừa rồi người tôi cài trong Hồng Nhan Cốc gửi tin tới, nói cốc chủ của Hồng Nhan Cốc khẩn cấp tuyên bố mệnh lệnh số 1, muốn vận động toàn cốc đi tìm quả thiên tinh. Phan Lâm nói, quả thiên tinh sao? Nguyên Tình, Tào Đức Duy đều ngần ra. Thứ này là thần vật cố bản bồi nguyên, vô cùng chân quý. Trên đời này không biết còn mấy quả, vô cùng khó tìm được. Sao cốc chủ của Hồng Nhan Cốc không ổn định chuyện ở trong cốc, phái người đi tìm quả thiên tinh làm gì chứ? Tào Đức Duy nhíu mày lầm bầm, nhưng mà vẻ mặt của Phong Thanh Vũ khẩn trương, trầm giọng quát khẽ. Bà ta muốn dùng quả thiên tinh để đột phá. Phong Thanh Vũ, ý của ông là... Trong khoảng thời gian trước, thiếu chút nữa là người phụ nữ kia tàu hỏa nhập ma, nguyên khí đại thương, cộng thêm hôm nay đánh với nhóc Lâm một trận, ăn không ít thiệt thòi, cơ thể càng lúc càng suy yếu, cho nên bà ta nóng lòng tìm quả thiên tinh, lợi dụng dược tính của quả thiên tinh khiến mình có thể thuận lợi đột phá, thăng thực lực. Hiện giờ bà ta thiếu quả này, chỉ cần bà ta tìm ra được, chúng ta liên hợp lại cũng không có khả năng là đối thủ của bà ta. Phong Thành Vũ gầm nhẹ. Sắc mặt của mọi người đều trắng hơn một vòng. Mọi người đừng lo lắng quá. Quả thiên tinh này không phải dễ dàng tìm được đâu. Cho dù Hồng Nhan Cốc huy động toàn bộ lực lượng ở đất nước rộng lớn này, cũng chưa chắc có thể dễ dàng tìm được. Tào Đức Duy nói, nhưng vào một tuần trước đã có tin tức về quả thiên tinh truyền ra rồi. Phong Thành Vũ nói, tin tức gì? Nghe nói trong vườn của Khô Tình Nữ có quả thiên tinh, trên cây đã kết ra một quả thiên tinh rồi. Phong Thành Vũ trầm giọng nói, vẻ mặt của mấy người phức tạp. Phong Thành Vũ là đạo hoàng, tất nhiên là tin tức linh thông hơn những người này nhiều. Những lời ông ta nói 80-90% là thật. Nhưng Khổ Tình Nữ này cũng không phải là người bình thường. Người này hung hãn không kém hơn cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Hơn nữa, tính tình của người này kỳ lạ, thủ đoạn tàn nhẫn. Người tiếp xúc với người này 8-9/10 đều mất mạng, cũng không dễ chọc. Khổ Tình Nữ đã canh giữ ngọn núi trung thân hơn 50 năm, mỗi ngày gieo trồng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, lấy hoa cỏ làm bạn, chờ đợi người thương. Nghe nói, bà ta từng là dược nhân, tinh thông y dược, hoa cỏ gieo trồng đều là vật hiếm có. Nếu trong tay bà ta có quả thiên tinh, có lẽ là thật. Phan Lâm nhỏ giọng nói, tin tức của tôi có vẻ linh thông, bởi vậy biết sớm một chút. Nhưng Hồng Nhan Cốc cũng sẽ nhanh đạt được tin thôi. Bởi vậy, nếu không sớm lấy quả thiên tinh trong tay Khô Tình Nữ, một khi bị người của Hồng Nhan Cốc đạt được, toàn bộ đều xong rồi. Phong Thành Vũ trầm giọng nói, được rồi, vậy bây giờ chúng ta lên đường đến núi Trung Thân tìm Khổ Tình Nữ, lấy quả thiên tình. Phan Lâm vội nói, không, nhóc Lâm, con không thể đi. Phòng Thành Vũ vội vàng nói, vì sao chứ? Phan Lâm ngạc nhiên, con còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Chuyện quả thiên tinh giao cho vi sư là được rồi. Có nhiệm vụ quan trọng hơn sao? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt. Chỉ thấy Phong Thành Vũ lấy một thứ trong ngực ra, đưa cho Phan Lâm, mở miệng nói, đây là thiệp mời kết hôn của nhà gái ở thành phố Thanh Nguyên. Còn cầm lấy thiệp mời này, dựa theo thời gian ở phía trên, đi tham dự hôn lễ đi. Lúc này còn tham dự hôn lễ cái gì chứ? Phan Lâm không nhận lấy. Phong Thành Vũ lắc đầu. Nhóc Lâm, con biết nhà gái ở thành phố Thanh Nguyên này không? Chưa từng nghe nói tới. Vậy có khả năng con từng nghe tới Sơn Trang Huyết Kiếm rồi chứ? Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Phan Lâm từng nghe tới rồi. Sắc mặt của Nguyên Tinh và Tào Đức Duy cùng nhau thay đổi. Cái gì? Sơn Trang Huyết Kiếm? Chẳng lẽ nói... Không sai. Sơn Trang Huyết Kiếm là nhà gái. Nhà gái này là Sơn Trang Huyết Kiếm. Phần thiệp mời này thực tế là thiệp mời kết hôn của con gái trang chủ Sơn Trang Huyết Kiếm. Phong Thành Vũ bình tĩnh nói, vì sư và Sơn Trang Huyết Kiếm có chút giao tình, trang chủ này cũng mượn sức vi sư, cho nên đưa thiệp mời cho vi sư. Nhóc Lâm, vi sư hy vọng con tham dự hôn lễ này đúng hẹn. Vì sao lại phải tham dự hôn lễ chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Lấy một thứ, thứ đó sẽ giúp con thành thân. Là thứ gì? Tên là Kim Ô Đan. Đến Giang Thành, Phan Lâm trực tiếp trở về công ty, đóng cửa văn phòng lại, ở trên ghế sofa ngủ say. Hồng Nhan Cốc, Sơn Trang Huyết Kiếm, quả thiên tinh, Kim Ô Đan gì đó, anh đều không muốn quan tâm nữa. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng hiện thực luôn luôn không được như ý nguyện của người ta. Anh mới vào ngủ không được bao lâu, cửa đã bị người ta gõ vang rồi. Vào đi! Phan Lâm ngồi dậy, đau đớn quát. Chủ tịch Lâm, Hàn Long bước nhanh vào bên trong. Có chuyện gì thế? Mấy vị trưởng lão của Đông Hoàng giáo mới tóm được thám tử do Hồng Nhan Cốc phái tới. Vậy sao? Bao nhiêu người? 12 người. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Phan Lâm lấy làm kinh hãi. Bọn họ mới vừa tiến vào Giang Thành. Nhưng may mà chúng ta có phòng bị. Nhưng mà cái gì? Sau khi bọn họ bị bắt, đã lập tức tự sát. Cái gì? Đôi mắt của Phan Lâm đột nhiên nheo lại. Hồng Nhan Cốc tẩy não những người này nhất định phải trung thành với Hồng Nhan Cốc. Bọn họ chắc chắn đã được dặn dò trước. Một khi bị bắt phải lập tức tự sát. Xem ra Hồng Nhan Cốc thật sự muốn đối phó với tôi rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ông đi sắp xếp máy bay, ngày kia đến thành phố Thanh Nguyên đi. Tôi cần đến đó một chuyến. Dạ, đúng rồi, Phong Thanh Vũ đâu? Ông ta cùng với ông Tào Đức Duy và ông Nguyên Tinh suốt đêm bay tới thành phố Nam Hải. Bên cạnh thành phố Nam Hải là núi Trung Thân, có bọn họ đi lấy quả thiên tinh, tôi cũng yên tâm. Phan Lâm gật đầu, sau khi dàn dò một lát, Hàn Long lập tức xoay người rời đi. Phan Lâm ăn ít thuốc, tiếp tục nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Anh ngủ thẳng tới tận bình minh, anh thu dọn một lượt, lái xe chạy tới học viện phái Nam Y. tính toán đi xem Lý Ái Vân, cũng tiếp tục chữa trị vết thương cho đám Tô Vũ Nhi. Nhưng vừa mới tới cửa học viện phái Nam Y thì thấy một loạt xe sang đỗ ở ven đường. Dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce màu đỏ, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Người ra vào học viện phái Nam Y nhao nhao đưa mắt nhìn, châu đầu ghé tai. Phan Lâm sừng sốt. Xe vừa mới lái vào, liền bị người ta ngăn cản. Thưa anh, bên trong bãi đỗ xe đã đầy rồi. Nếu anh muốn đi vào thì mời đi bộ. Một người giống như vệ sĩ đi tới bên cạnh cửa xe của Phan Lâm, gõ lên kính thủy tinh rồi nói. Tôi có chỗ đỗ xe riêng của mình. Hơn nữa, hình như anh không phải là bảo vệ của học viện phái Nam Y, có đúng không? Phan Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhìn anh ta nói, vẻ mặt của người nọ thay đổi, trầm giọng nói. Dù sao, xe của anh không thể đi vào trong. Muốn đi vào thì đi bộ, hiểu chưa? Không hiểu ra sao cả. Phan Lâm mặc kệ anh ta, dẫm chân ga tiếp tục lái vào bên trong. Mẹ kiếp, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt có đúng không? Vệ sĩ kia buồn bực, lập tức kêu lên sau đó phóng về phía trước. Người phía trước, ngăn cản anh ta lại, người này muốn xông vào. Những lời này vang lên, chiếc Rolls Royce đi đằng trước, thay đổi phương hướng, để ngang xe trước cửa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Phan Lâm không kịp thắng lại. Đầu xe đâm thẳng vào cửa xe Rolls Royce. Bốn phía chuyển tới tiếng kêu kinh hãi. Đó là chiếc xe đắt đấy, vỡ thành như vậy, phí sửa chữa phải lên tới 3,5 tỷ. Mọi người tới vây xem, bàn tán xôn xao. Vẻ mặt của Phan Lâm âm trầm, lập tức xuống xe. Vốn muốn tranh cãi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng sau cửa, lúc này thất thần tại chỗ. Chỉ thấy sau cửa dùng hoa hồng trải dài thành đường. Những đóa hoa này kiều diễm ướt át, đều là vừa mới hái. Chúng nó xếp chỉnh tề trên đường đi rất đẹp. Nếu Phan Lâm muốn lái xe đi vào, chắc chắn đám hoa này sẽ bị nát rồi. Những người này ngăn cản Phan Lâm có lẽ là vì chuyện này. Nhưng khiến cho Phan Lâm để ý không phải là những bông hoa này, mà là chiếc đóa hoa có hai bóng dáng. Trong đó có một người đàn ông cao ráo, vẻ mặt tươi cười. Anh ta đang ôm bó hoa kiều diễm, quỳ một gối với người phụ nữ trước mặt. Mà người phụ nữ này đúng là Lý Ái Vân. Cô im lặng nhìn người đàn ông chần chừ một lát, rồi vươn tay ra, nhận lấy bó hoa hồng. Ái Vân sao? Phan Lâm đờ đẫn mà nhìn. Đại khái là nghe thấy giọng nói của Lý Ái Vân, cũng ngẩng đầu nhìn thấy anh thì toàn thân không khỏi run lên. Phan Lâm, anh... sao anh lại tới đây? Có chuyện gì thế? Phan Lâm muốn tiến lên, nhưng đám vệ sĩ ở bên cạnh cùng xông lên ngăn cản anh lại. Đuổi tên này ra ngoài cho tôi. Một người là đội trưởng của đội vệ sĩ chỉ vào Phan Lâm quát. Lát nữa, bảo công ty bảo hiểm tới đây xác định tổn hại, bồi thường bao nhiêu tiền. Tên chó này không thể thiếu một đồng. Dạ. Đám vệ sĩ cùng đáp, trực tiếp quyền đấm cước đá với Phan Lâm. Các người muốn chết sao? Phan Lâm nổi giận. Muốn ra tay, còn chưa đợi ra tay, mấy bóng người đột nhiên lướt qua bên cạnh anh. Đám vệ sĩ này đều ngã xuống mặt đất, choáng váng ngất lịm. Mọi người ngạc nhiên, Phan Lâm cũng không khỏi ngẩn ra. Mới kịp phản ứng, rõ ràng đám người này là ảnh ngự vì lèn vào Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm để ảnh ngự ở lại học viện phái Nam Y. Hiện giờ Phan Lâm trở về, tất nhiên là bọn họ thủ hộ Đông Hoàng Thần Quân của bọn họ rồi. Những chuyện này là sao đây? Vẻ mặt của người đàn ông kia lạnh nhạt mở miệng hỏi. Cậu chủ, không rõ lắm. Chẳng lẽ bị cảm nắng sao? Đội trưởng của đội vệ sĩ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có chút mơ hồ nói. Phan Lâm không quản nhiều chuyện như vậy, bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân, còn có hoa hồng trong tay cô, chậm giọng nói. Ái Vân, em làm cái gì thế? Người kia là ai? Phan Lâm, anh đừng hiểu lầm, anh ta là... Tôi là chồng sắp cưới của Ái Vân. Anh là Phan Lâm, chồng cũ của Ái Vân có đúng không? Không đợi Lý Ái Vân nói hết lời, người đàn ông đột nhiên xen miệng. Anh ta mỉm cười, vươn tay về phía Phan Lâm. Anh Lâm, xin chào. Chồng sắp cưới, chồng cũ sao? Phan Lâm nhíu mày. Bầu không khí vô cùng vi diệu, bầu không khí giống như ngưng kết lại. Xe sang, hoa tươi, nam nữ tuấn tú. Loại cục diện này có nghĩa gì đây? Rất nhiều người ngước mắt lên, liền nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Nhưng mà hình như người phụ nữ trước mặt là vợ của mình mà. Hai người còn chưa có ly hôn đâu. Cái gì mà chồng cũ với chồng sắp cưới chứ? Chẳng hiểu cái gì cả. Ái Vân, chuyện này có ý gì? Vẻ mặt của Phan Lâm hơi âm trầm, nhỏ giọng nói. Phan Lâm, anh đừng hiểu lầm, em và người này không có gì. Vẻ mặt của Lý Ái Vân nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói. Bạn học Minh, mong anh tự trọng, tôi không có quan hệ gì với anh. Tôi đã có chồng rồi. Tôi và chồng mình rất ân ái, cũng không ly hôn. Anh cũng không phải là chồng sắp cưới của tôi. Nhưng em đồng ý tối nay đi ăn tối với anh ở khách sạn Kim Âu. Người đàn ông không nóng không lạnh, mỉm cười nói. Tôi chỉ đồng ý ăn cơm với anh với mục đích là hy vọng anh đừng quấy rầy các nhân viên của Học viện Phái Nam Y. Không hơn. Lý Ái Vân trầm giọng nói, nhét hoa tươi trong tay vào trong tay của người đàn ông. Người đàn ông nở nụ cười. Ái Vân, tính tình của em vẫn ương bướng như thế. Vậy em có biết hay không, khách sạn Kim Châu đã được anh bao hết. Bữa tiệc tối nay thực tế là tiệc đính hôn của chúng ta. Cái gì? Lý Ái Vân ngạc nhiên, sau đó tức giận nói. Bạn Học Minh, nếu là như vậy, vậy bữa tiệc tối nay tôi không tham gia được rồi. Sau khi nói xong, cô xoay người muốn đi. Ái Vân, em định rời đi sao? Nói như vậy, chỉ sợ chuyện này phải tiếp tục kéo dài. Mà chồng em cũng đang ở đây. Em không sợ anh làm gì anh ta sao? Người đàn ông híp mắt cười nói. Những lời này vang lên, sắc mặt của Lý Ái Vân lập tức thay đổi. Bước chân cũng dừng lại rồi. Đây là uy hiếp trắng trợn. Vẻ mặt của Văn Lâm không được tự nhiên. Anh nhìn Lý Ái Vân, lại nhìn người đàn ông kia, nhỏ giọng nói. Ái Vân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Người này muốn làm gì em? Anh đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh tìm cơ hội đi đi. Lý Ái Vân dán sát vào, nhỏ giọng nói với anh. Đi sao? Người này tên là Tân Tuấn Minh, là bạn học trước đây của em. Anh ta tốt nghiệp xong, đã ra nước ngoài. Hôm qua mới trở về, nhưng đột nhiên cầu hôn em. Em không đồng ý, anh ta lập tức ra tay với người của Học viện Phái Nam Y. Lý Ái Vân nói. Cái gì? Đôi mắt của Phan Lâm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lúc này anh mới kịp phản ứng. Cao thủ đều được anh phái đi rồi. Dịch Quế Lâm được phái đến Yên Kinh, theo dõi nhà họ Phan. Nguyên Tình Tào Đức Duy đi theo mình đến Hồng Nhan Cốc. Mấy người còn lại, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Còn Ảnh Ngự chỉ phụ trách an toàn của Lý Ái Vân. Những người khác thế nào bọn họ cũng mặc kệ. Chính vì như vậy, trái lại, cho Tần Tuấn Minh này cơ hội lợi dụng. Phan Lâm, lát nữa anh nhanh ra ngoài đi, để em nói chuyện với anh ta. Người này có chút thế lực, khó đối phó. Lát nữa em gọi điện cho Tổng Giám Đốc Long, bảo ông ta tìm Lâm Thần Y, xem ra Lâm Thần Y có thể trấn trụ người này hay không. Lý Ái Vân nói xong liền ngẩng đầu nói với Tần Tuấn Minh. Bạn Học Minh, anh làm bệnh như vậy, không sợ cảnh sát bắt anh sao? Nơi này là Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải là nước ngoài, không chấp nhận việc anh làm bậy đâu. Muốn bắt thì bắt, để xem người nào bắt được người nào. Nhưng mà anh không làm chuyện gì trái pháp luật, đang yên đang lành, cảnh sát bắt anh để làm gì? Tần Tuấn Minh cười nói. Anh... Lý Ái Vân đỏ mặt, tức giận nói. Vậy anh không sợ Lâm Thần Y sao? Học viện Phái Nam Y này là của Dương Quang, anh tới đây quấy rối. Nếu Lâm Thần Y tức giận, tôi sợ anh sẽ gặp phiền phức đây. Lâm Thần Y sao? Rất nhiều người trong nước đều sợ anh ta, nhưng Tần Tuấn Minh tôi thì không sợ anh ta. Nếu tôi dám đến thì không để cho anh ta vào mắt. Tần Tuấn Minh cười to. Những lời này vang lên, lúc này Phan Lâm đánh giá Tần Tuấn Minh một lượt từ trên xuống dưới. Nhưng mà phát hiện khí tức của anh ta bình thường, tuy hiểu rõ được võ đạo, chỉ sợ thân thủ không cao. Người như vậy một tay Phan Lâm có thể đánh 10 người. Vậy anh ta lấy đâu ra can đảm ở đây lỗ mãng? Phan Lâm rời mắt nhìn mấy bóng dáng phía sau Tần Tuấn Minh. Một người đeo mặt nạ trong đó hấp dẫn sự chú ý của anh. Tuy toàn thân người này không có nhiều khí ý lưu động, hơn nữa cũng không cao, không hấp dẫn ánh mắt lắm. Nhưng càng nhìn thì càng thấy người này không bình thường, càng nên cảnh giác. Tên kia chắc chắn mang theo con bài chưa lật. Ái Vân, cái tên Phan Lâm này anh từng điều tra rồi. Anh ta có tài đức gì mà có thể trở thành chồng em chứ? Bây giờ em ly hôn với anh ta, gà vào nhà họ Tân anh đảm bảo sau này em sẽ sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Vẻ mặt của Tân Tuấn Minh thâm tình nói, nhưng Lý Ái Vân không thèm để ý những lời này. Thật xin lỗi, bạn học Tân Minh, bây giờ tôi rất hạnh phúc và rất vui vẻ. Hơn nữa, hình như anh không nghe thấy những lời tôi vừa mới nói. Tôi và chồng tôi vô cùng ân ái. Lý Ái Vân kéo cánh tay của Phan Lâm, chừng Tân Tuấn Minh nói. Đôi mắt hẹp dài của Tân Tuấn Minh hơi híp lại. Cho nên, Ái Vân, em đang chọc anh tức giận sao? Giọng nói cũng chậm rãi trở nên lạnh lùng. Lý Ái Vân im lặng một lát, lạnh nhạt nói. Anh để Phan Lâm rời đi trước đi. Anh ta có thể đi bất cứ lúc nào. Thực tế là anh nhìn anh ta luôn luôn thấy chướng mắt. Tần Tuấn Minh nhún vai. Lý Ái Vân thấy thế, lập tức dùng khuỷu tay đụng vào Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Anh còn thất thần làm gì? Nhanh đi đi. Phan Lâm im lặng một lát, xoay người rời đi. Hành động này lập tức khiến cho một số người vây xem cười nhạo. Phan Lâm này, xứng đáng là vua cắm sừng ở Giang Thành chúng ta. Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, Vậy mà anh ta rời đi như thế, cũng không mang do dự. Thật sự là một tên ngốc. Nhưng mà Lý Ái Vân đúng là người phụ nữ tốt. Nếu là tôi, đã sớm đá tên phế vật này đi rồi. Đúng vậy. Giọng nói nhỏ vụn truyền ra. Tần Tuấn Minh cũng có chút thưởng thức. Im lặng gật đầu. Nhưng người phụ nữ anh ta nhìn chúng, sao có đạo lý không chiếm chứ? Ái Vân, bây giờ thế nào đây? Đồng ý với anh, gả cho anh được không? Anh đảm bảo nhất định sẽ quang minh chính đại cưới em vào cửa. Nếu em thật sự khó xử, hay là... anh ở rể nhà họ Lý em, làm người ở rể thế nào? Tần Tuấn Minh tiếp tục nói, thâm tình, thành ý đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Ai Phần vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn Tần Tuấn Minh từ trên xuống dưới, vô cùng hoang mang. Bạn học Tần Tuấn Minh, chúng ta chỉ là bạn học thôi. Hơn nữa, lúc trước khi đọc sách, chúng ta cũng ít giao tiếp với nhau. Vì sao lần này anh lại về nước chứ? Sẽ cứ như vậy mà lấy tôi sao? Ái Vân, em cũng biết thực ra lúc học trung học, anh vẫn luôn luôn thầm mến em. Nhưng lúc đó anh không có dũng khí, chỉ có thể che giấu phần tình yêu này trong lòng. Nhưng những năm gần đây, anh vẫn luôn luôn yêu em không đổi. Cho nên hôm nay, anh nổi lên dũng khí, chạy tới đây để thổ lộ với em. Anh hy vọng không tính là muộn. Tần Tuấn Minh nghiêm túc nói, chỉ tiếc tôi lập gia đình rồi, muộn rồi. Bạn học Tần Tuấn Minh, cảm ơn bạn đã ưu ái với tôi. Nhưng tôi cảm thấy sẽ có cô gái tốt hơn, trở thành một nửa của anh. Thật xin lỗi. Lý Ai Vân cúi người chào, vẫn quyết định rời đi. Dù sao thì loại chuyện này quá hoang đường rồi. Nhưng cô vừa định đi, vệ sĩ ở bốn phía lập tức cản cô. Lý Ai Vân nhướng mày, thay đổi phương hướng, nhưng lại có vệ sĩ cản cô. Đợi Lý Ai Vân đi một vòng mới phát hiện, cô bị bao vây rồi. Bạn học Tần Tuấn Minh. Lý Ai Vân tức giận. Ái Vân. Anh bày ra vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với em, nhưng em lại vô tình như thế. Một khi đã như vậy, anh chỉ có thể bày tỏ thái độ cứng rắn một chút. Hôm nay, em lên chiếc xe này, hoặc là anh đưa em lên chiếc xe này. Tần Tuấn Minh chỉ vào chiếc xe Rolls Royce màu đỏ ở bên cạnh, lập tức nói, đây rõ ràng là muốn cướp người mà. Tần Tuấn Minh, anh đừng có mà quá phận. Lý Ái Vân phẫn nộ nói, Ái Vân, là em ép anh đấy. Tần Tuấn Minh nhún vai, anh... Tóm lại là tôi sẽ không đi lên đâu. Anh cút ngay cho tôi. Lý Ai Vân tức giận nói, muốn đẩy đám vệ sĩ ra. Nhưng mà vệ sĩ giống như sắt thép, không nhúc nhích chút nào. Ái Vân, em khiến anh quá thất vọng rồi. Một khi đã như vậy, mấy người các cậu mời cô Lý Ái Vân lên xe cho tôi. Tần Tuấn Minh cười nói, dạ, cậu chủ. Đám vệ sĩ lập tức ra tay, muốn kéo Lý Ái Vân lên xe. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền tới. Tôi xem mấy người... ai dám động vào cô ấy? Những lời này vang lên, mọi người cùng ngẩn ra nhìn về phía giọng nói truyền tới. Một người đàn ông tuấn tú mặc âu phục thẳng tắp giống như thiên thần sải bước đi vào. Là Lâm Thần Y, có người kinh hãi kêu lên. Trời ạ, Lâm Thần Y đến đây, quá đẹp trai rồi. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy người thật rồi. Nhanh chụp ảnh đi. Vậy mà gặp được Lâm Thần Y, quá tuyệt vời. Chuyến này đến không uổng công. Rất nhiều người vây quanh liên tục kêu lên, vội vàng lấy điện thoại ra chụp phong thái của Phan Lâm. Đám vệ sĩ đều ngẩn ra, có chút kiêng kỵ, nhìn người đàn ông đi tới. Tần Tuấn Minh cũng nheo mắt lại, nhưng vẻ mặt không đổi, lạnh nhạt nhìn bên này. Phan Lâm dừng bước, nhìn chằm chằm xe để trước cửa, bình tĩnh nói. Xe của ai vậy? Của tôi. Tần Tuấn Minh trực tiếp mở miệng. Ai cho anh đỗ xe ở đây? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tôi. Tần Tuấn Minh vẫn nói như cũ. Giọng điệu và vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo. Phan Lâm có thể tính là đã nhìn ra được. Người này căn bản không sợ hãi. Cũng phải, nếu thật sự sợ Lâm Thần Y, sao dám tới học viện phái Nam Y gây chuyện chứ? Lâm Thần Y. Lúc này, đám Hồ Quý Bạch, Hà Vĩ Hùng, Dương Long thở hồn hền chạy tới. Các ông có chuyện gì thế? Vì sao lại có người gây chuyện ở đây? Cũng không thấy các ông xuất hiện. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng hừ lạnh nói. Thật xin lỗi thầy. Hôm nay chúng tôi có một buổi phẫu thuật là cô Tô Vũ Nhi. Sau đó, cô Lý Ai Vân nói cô ấy sẽ xử lý chuyện này. Bảo chúng tôi không cần phải nhúng tay. Chúng tôi liền... Hà Vĩ Hùng ấp úng để cô gái yếu đuối đi đối mặt với đám người kia sao? Phan Lâm càng phẫn nộ, nghiêm khắc hét to. Chuyện này... Hà Vĩ Hùng cúi thấp đầu, không dám phản bác. Thầy, không phải chúng tôi không muốn giúp đỡ. Thật sự là người mà người này mang tới có thực lực vi phạm. Người của học viện phái Nam Y chúng ta giao đấu với người của cậu ta đều là một chiêu bị bọn họ đánh bại. Có 6 người bị bọn họ phế đi. Chúng tôi ra mặt chỉ tăng thêm thương vong. Hà Vĩ Hùng đã gọi điện thoại cho Hàn Long, bảo Tổng Giám đốc Long triệu tập một số cao thủ của Kỳ Lân Môn tới giúp. Chúng tôi chỉ hy vọng cô Lý Ái Vân có thể tranh thủ thời gian, đợi cao thủ tới cứu viện. Không phải là chúng tôi sống chết mặc bay đâu mà thầy. Dương Long lập tức tiến lên, vội vàng giải thích với Phan Lâm. Lấy cớ! Phan Lâm la lên, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Mấy người sợ tới mức luôn run rẩy, thiếu chút nữa là quỳ lại. Lý Ái Vân sắp bị người này bắt đi, cũng không thấy các ông tới. Nghe đây, món nợ này, lát nữa tôi sẽ tìm các ông để tính sổ. Lập tức gọi người bao vây nơi này lại cho tôi. Có nghe thấy không? Một người cũng không được phép rời đi. Phan Lâm tức giận nói. Dạ dạ, thưa thầy. Chúng tôi lập tức đi làm ngay đây. Ba người kinh hãi, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. Phan Lâm thì giơ chân đá chiếc xe trước mặt. Chiếc xe bị anh đạp đẹp, dọa cho mọi người nhảy dựng lên. Người nào cũng nhìn thấy được, lúc này Lâm Thần Y đã tức giận. Vẻ mặt anh âm trầm đi về phía Tần Tuấn Minh. Trong mắt tràn ngập sương lạnh, đông cứng không khí. Không được để bất cứ người nào đi sao? Sao thế? Chẳng lẽ Lâm Thần Y muốn giết chúng tôi sao? Tần Tuấn Minh mỉm cười hỏi. Biết nơi này là nơi nào không? Phan Lâm không trả lời anh ta, trái lại hỏi một câu. Biết, học viện phái Nam Y, địa bàn của anh. Nếu biết đây là địa bàn của tôi, vì sao còn đến địa bàn của tôi bắt người chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm anh ta, lạnh lùng hỏi. Bắt người sao? Hình như Lâm Thần Y hiểu lầm rồi. Tôi là đang mời người ta. Cô Lý Ái Vân đây là bạn học của tôi, là bạn của tôi. Sao tôi có thể bắt cô ấy được chứ? Tần Tuấn Minh cười nói. Vậy vì sao xe của anh lại chặn ở trước cửa học viện phái Nam Y? Chuyện này, anh phải tìm cảnh sát giao thông hoặc xe tải. Hóa đơn phạt và tiền phạt, tôi đều tiếp nhận. Tần Tuấn Minh nhún vai. Nhưng tôi không tiếp nhận, Phan Lâm khàn giọng nói. Cô Lý Ái Vân là bạn tôi, anh còn bắt nạt bạn của tôi càng không thể tiếp nhận. Vậy Lâm Thần Y định như thế nào đây? Tần Tuấn Minh hỏi. Phan Lâm không nói chuyện, nhưng bên ngoài có mấy chiếc xe lái tới. Trên xe có một lượng lớn người đàn ông mặc âu phục. Bọn họ bắt đầu đuổi quần chúng vây xem rời đi. Sau đó ngay cả xe trên đường cũng đẩy đi. Rồi đóng cửa học viện phái Nam Y lại. Các người làm gì thế? Có vệ sĩ muốn ngăn cản, nhưng không phải đối thủ của những người này. Một lát sau, cả học viện phái Nam Y bị phong bế. Đám vệ sĩ vô cùng khẩn trương, toàn bộ tụ lại chỗ của Tân Tuấn Minh. Nhưng mà Tân Tuấn Minh vẫn bình thản, ung dung, hoàn toàn không sợ hãi. Nhìn Phan Lâm, chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, vẫy tay với anh ta, rồi nói, anh, lại đây. Tần Tuấn Minh nhíu mày, đám vệ sĩ ở bốn phía lập tức để tay ở trong và ngoài áo, chạm vào súng. Nhưng mà những thứ này không có tác dụng với Phan Lâm. Sao thế? Anh bị điếc sao? Không nghe thấy lời tôi nói sao? Lại đây! Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng, lại la lên. Tần Tuấn Minh nhếch miệng cười. Xem ra, Lâm Thần Y thật sự tức giận. Thú vị! Thú vị! Anh ta giơ tay lên, liếc mắt ra hiệu với người đeo mặt nạ. Người nọ hiểu ý, trực tiếp tiến lên. Đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Ý chí chiến đấu trên người dày đặc hơn. Lâm Thần Y, chuyện đã đến nước này. Tôi nói gì thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Như vậy đi. Con chó mà tôi nuôi vẫn luôn luôn muốn lĩnh giáo võ y của Lâm Thần Y. Nếu như Lâm Thần Y có thể đánh bại anh ta, như vậy, Ái Vân, tôi sẽ từ bỏ, sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Thế nào? Tần Tuấn Minh cười nói. Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông đeo mặt nạ lập tức ôm quyền hét lên. Lâm Thần Y, thỉnh giáo! Video Phan Lâm và người của Dược Vương Cốc quyết đấu đến bây giờ còn lưu truyền trên mạng. Người nào cũng biết, võ y của Lâm Thần Y phi phàm chắc tuyệt, rất nhiều người bình thường coi anh như tông sư võ đạo. Phan Lâm không tin Tần Tuấn Minh này không rõ thực lực của mình, nhưng anh ta còn dám phái người khiêu chiến ở đây, đây là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ thực lực của người đeo mặt nạ này rất mạnh sao? Thầy, cẩn thận một chút, chỉ sợ có bẫy. Hà Vĩ Hùng kêu lên. Không sao. Phan Lâm thản nhiên nói, trực tiếp cất bước tiến lên. Nhưng tầm mắt không phải là nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, mà là Tân Tuấn Minh. Xem ra Lâm Thần Y khinh thường tại hạ. Được, một khi đã như vậy, vậy thì tại hạ mạo phạm rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ quát khẽ, đột nhiên nâng hai tay lên, 10 ngón tay như thép đánh mạnh về phía Phan Lâm. Mỗi ngón tay sắc bén như đao kiếm. Làm người không làm, lại cứ thích làm một con chó của Tân Tuấn Minh này. Người như anh không có tư cách để quyết đấu với tôi. Huống chi, các người không có tư cách để bàn điều kiện với tôi. Phan Lâm hừ lạnh, căn bản không lưu tình, trực tiếp thôi động lạc linh huyết, đồng thời ngón tay gẩy nhẹ. Mấy chục kim châm cứu bay từ đầu ngón tay anh ra, im lặng không một tiếng động, đâm lên cánh tay phải của anh. Sau đó, Phan Lâm nâng một quyền đánh về phía lợi chảo của người đàn ông đeo mặt nạ kia. Quyền đập vào nhau, lực lượng mênh mông, lập tức đánh bay người đàn ông đeo mặt nạ, đánh anh ta về phía núi già ở phía sau. Núi già trực tiếp vỡ vụn, người đàn ông ngã vào trong đá vụn, khó có thể đứng dậy. Hay lắm! Người của học viện phái Nam Y nhào nhào kêu lên, trên mặt của Lý Ái Vân cũng lộ vẻ vui mừng. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên là Lâm Thần Y, danh bất hư truyền. Tần Tuấn Minh liên tục vỗ tay, trên mặt vẫn là mỉm cười. Tôi danh bất hư truyền, nhưng hình như anh quá mức bình tĩnh rồi đó. Phan Lâm lạnh nhạt nói, lại một lần nữa cất bước về phía Tần Tuấn Minh. Nhưng Tần Tuấn Minh chỉ mỉm cười nói, đương nhiên là tôi bình tĩnh rồi, dù sao thì Lâm Thần Y còn chưa thắng mà. Cái gì? Phan Lâm ngây ngốc, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Mới phát hiện, người đàn ông đeo mặt nạ ngã vào trong phế tích, chẳng biết nhích lại gần từ lúc nào, một quyền đánh lên vai của Phan Lâm. Tiếng vang trầm đục truyền ra, cơ thể của Phan Lâm lảo đảo liên tục lùi về sau. Đợi khi đứng vững, người đàn ông đeo mặt nạ đã tiếp tục tấn công. Quyền cước giống như gió bão, hoàn toàn không cho Phan Lâm cơ hội để thở dốc. Nhưng tốc độ và lực lượng của anh ta ở trước mặt Phan Lâm thực ra không tính là lợi hại. Phan Lâm thoải mái né tránh công kích của người đàn ông đeo mặt nạ, cũng nắm lấy cơ hội đánh về phía ngực của anh ta. Người đàn ông đeo mặt nạ phun ra máu tươi, máu chảy từ dưới mặt nạ xuống dưới, quần áo chỗ ngực của anh ta rách ra, da chóc, thịt bong. Người như diều đứt dây, ngã xuống đất, xa hơn 10 mét, nhẹ nhàng run rẩy, vô cùng thê thảm. Hoàn toàn không phải là đối thủ, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ và Phan Lâm chênh lệch thực lực quá lớn rồi. Phan Lâm cũng cảm thấy giải quyết đối phương vô cùng dễ dàng. Nhưng mà không biết vì sao, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ hơi run rẩy, đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, sau đó dùng hai tay chống người đứng dậy lần nữa. Phan Lâm bất chợt ngẩn ra, người ở bốn phía cũng kinh hãi kêu lên. Người này làm sao thế? Anh ta đánh không chết sao? Dương Long và Hồ Quý Bạch đều vô cùng kinh ngạc. Giết! Chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ hét to một tiếng, lại một lần nữa xông về phía Phan Lâm. Đôi mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, cũng mất đi kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay chế trụ một quyền của người đàn ông đánh tới. Một tay khác nhanh như tia chớp đánh về phía trái tim của người đàn ông. Một dòng khí tràn ra, toàn thân của người đàn ông run lên bần bật, da thịt chỗ tim vỡ ra. Một quyền này đủ để đánh nát tim của anh ta. Cho dù là ai ăn một quyền này sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Người đàn ông kia cũng sẽ chết. Toàn thân anh ta run lên, đôi mắt dưới mặt nạ lập tức ảm đạm, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sau đó cả người vô lực mà ngã xuống đất, không còn sức sống. Lúc này chắc chắn không dậy nổi nữa. Phan Lâm thở ra một hơi, nhưng mà ngay lúc anh ta chuẩn bị tiếp tục tìm Tân Tuấn Minh để tính sổ, người đàn ông lại phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó cơ thể chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi đứng dậy. Xác chết, vùng dậy rồi. Tiếng thét chói tai vang vọng. Tất cả mọi người kinh ngạc, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng mỗi người. Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Làm sao có thể chứ? Người nọ là quỷ sao? Rõ ràng là trái tim đã bị đánh nát. Vậy mà... còn có thể đứng dậy. Đây rốt cuộc là tà pháp gì thế này? Hà Vĩ Hùng run run liên tục lùi về sau. Rất kỳ lạ. Thầy, cần phải cẩn thận người này. Dương Long kêu lên. Còn Lý Ái Vân thì đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tới mức ngồi sững sờ trên mặt đất. Thực ra cô ta chỉ là người bình thường. Loại chuyện võ giả đấu võ cô ấy rất ít khi thấy. Càng đừng nói tới loại cục diện này. Một người da chóc thịt bong, toàn thân là máu, còn có thể nhẹ nhàng như thường đứng dậy. Quả thực, lắng nghe rất dọa người. Tôi biết. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ, trầm giọng nói. Mạch máu của người này bị che lại, cho nên cho dù anh ta bị công kích nặng cỡ nào thì đều không chết. Thật đúng là Lâm Thần Y, nhưng mà anh chỉ đoán đúng một nửa thôi. Tần Tuấn Minh cười nói. Đoán đúng một nửa sao? Bỗng nhiên Phan Lâm giật mình. Nhưng mà lúc này, một quyền của người đàn ông đeo mặt nạ đánh trúng ngực của Phan Lâm. Chỉ trong nháy mắt, cả người của Phan Lâm như viên đạn bắn ra, bay ra ngoài, đập vào trong một tòa nhà ở phía sau. Đúng là xuyên qua căn nhà này. Mọi người giật mình, sắc mặt thay đổi. Thầy! Đám Dương Long lập tức xông tới, nâng Phan Lâm từ trong đống hoang tàn dậy. Lúc này Phan Lâm còn chật vật hơn cả người đàn ông đeo mặt nạ kia. Toàn thân đầy bụi đất, da thịt chỗ ngực vỡ ra. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống khiến cho da đầu người ta run lên. Thầy, thầy không sao chứ? Hà Vĩ Hùng vội vàng hỏi. Tôi không sao, là do tôi quá lơ là. Phan Lâm bò dậy, liếc qua ngực của mình, sau đó nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, khàn giọng nói. Mạch máu của người này không chỉ bị phong ấn, còn phục dùng loại dược vật nào đó khiến cho anh ta chịu đả kích, đồng thời chuyển hóa chịu đả kích này thành lực lượng. Cái gì? Mấy người trợn mắt há miệng. Vậy chẳng phải là nói người này càng thảm sẽ càng lợi hại sao? Hồ Quý Bạch kinh ngạc nói. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Chẳng trách tên kia dám chạy tới đây dương oai. Dương Long nghiến răng. Thầy, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Hà Vĩ Hùng hỏi. Không cần lo. Tuy là như vậy, nhưng tôi có thể ứng phó. Phan Lâm hít sâu một hơi, đâm về phía ngực của mình mấy châm, ổn định vết thương, sau đó đi về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia. Các ông cách xa ra một chút. À, được, được, được thầy. Đám Hà Vĩ Hùng vội vàng lùi về sau, tuy không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói của Phan Lâm, bọn họ cảm thấy nên lắng tai nghe thì hơn. Đúng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ kia lại một lần nữa xông tới. Lúc này tốc độ của anh ta nhanh hơn, lực lượng càng mạnh hơn, sinh ra sức bật cũng cách lúc ban đầu một trời một vực. Một quyền của người đàn ông đeo mặt nạ đánh lên cánh tay của Phan Lâm. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng từ cánh tay truyền khắp toàn thân anh, cuối cùng thì từ bàn chân tràn xuống, khiến cho đất đai dưới chân anh nứt ra. Học viện phái Nam Y đều đã lắc lư. Cái gì? Không có người nào ở xung quanh không giật mình, uy lực của một quyền này vậy mà khủng bố như thế. Chỉ ở dưới một quyền này, một chiếc ô tô nhỏ đều bị đánh thành sắt vụn. Nhưng công kích của người đàn ông đeo mặt nạ không chỉ là một quyền này. Tuy Phan Lâm đỡ được, nhưng hai tay của anh ta không ngừng tấn công như súng máy. Công kích như gió bão đánh tới. Phan Lâm cố gắng ngăn cản, mà người đàn ông đeo mặt nạ vì công kích này cũng lộ ra rất nhiều sơ hở. Phan Lâm nhân cơ hội phản kích, không ngừng đánh mạnh người đàn ông đeo mặt nạ. Người đàn ông đeo mặt nạ chịu công kích, thế tấn công bị cắt ngang. Phan Lâm dốc hết toàn lực, điên cuồng chém tứ chi của anh ta. Tiếng vỡ vụn truyền ra, tứ chi của người đàn ông đeo mặt nạ bị gãy, ngực lõm xuống. Đợi người đàn ông đeo mặt nạ bay ra ngoài, ngã xuống trước mặt của Trần Tuấn Minh, anh ta đã thành người tàn tật, vô cùng thê thảm. Nhưng không ai cảm thấy Phan Lâm thắng, cho dù là Lý Ái Vân thì cũng thấy vậy. Cô vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh đẫm máu này, mà Trần Tuấn Minh thì trực tiếp cười ra tiếng. Lâm thần y à, Lâm thần y, anh nói xem tôi nên khen anh thông minh hay là nói anh ngu ngốc đây? Anh đều đã biết con chó tôi nuôi có đặc tính gì, vậy mà anh còn dám đánh anh ta như vậy. Anh cảm thấy lát nữa mình bị giết sẽ toàn thây sao? Tần Tuấn Minh cười to. Những lời này vang lên, người đàn ông đeo mặt nạ trên đất lại cử động. Vết thương trên người của anh ta nhanh chóng khôi phục với tốc độ kinh người, nhưng không khép lại hoàn toàn. Sau khi chức năng khôi phục tới mức đủ hoạt động, người đàn ông này lại chậm rãi đứng dậy. Anh ta cử động, gần cốt, đôi mắt dưới mặt nạ nhìn Phan Lâm với vẻ châm chọc, giống như chẳng thèm ngó tới thủ đoạn của Phan Lâm. Rốt cuộc, các người là ai? Phan Lâm không vội ra tay, mà lấy một gói thuốc trong túi ra, châm một điếu, bình tĩnh hỏi. Bây giờ Lâm Thần Y còn có tâm trạng quan tâm chuyện này sao? Tôi thấy anh nên suy nghĩ ứng phó con chó điên này của tôi kiểu gì đi. Tần Tuấn Minh cười mỉm nói. Ứng phó sao? Có gì mà phải ứng phó chứ? Không phải là tôi đã ứng phó xong rồi sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói. Anh thật sự nghĩ danh hiệu Lâm Thần Y của tôi chỉ là hư danh thôi sao? Tần Tuấn Minh ngẩn ra, cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Đột nhiên, cơ thể của người đàn ông đeo mặt nạ ở trước mặt co rúm lại, không theo quy luật, giống như là bị điện giật vậy. Chuyện này là sao đây? Anh làm sao vậy? Tần Tuấn Minh lập tức hỏi. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời anh ta, trái lại, đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó thì dầm một tiếng ngã xuống đất, điên cuồng giật giật. Trong khe hở mặt nạ chảy xuống một lượng lớn bọt biển. Chuyện này... Tần Tuấn Minh hoàn toàn trợn tròn mắt, người cũng khẩn trương hơn. Anh ta nhìn Phan Lâm kêu to. Anh đã làm gì thế? Người này chỉ dùng thuốc tăng tế bào tái sinh trong cơ thể thôi, thay đổi khí mạch và phương pháp hoạt động của đan điền. Tuy anh ta đạt được cơ thể bất tử trong thời gian ngắn, nhưng đối với thương tổn không thể nào đảo ngược. Đợi tác dụng của thuốc mất đi, anh ta sẽ phải chết thôi. Tôi không làm gì cả, chỉ giúp cho anh ta giải trừ tác dụng của thuốc trước mà thôi. Phan Lâm đi tới, lạnh nhạt nói. Giải trừ tác dụng của thuốc sao? Tần Tuấn Minh ngẩn ra, đột nhiên như biết được cái gì đó, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ. Lập tức thấy rõ, trên người của người đàn ông đeo mặt nạ có không ít kim châm cứu. Đây là vừa rồi Phan Lâm tấn công người đàn ông đeo mặt nạ gây ra. Sao có thể như vậy chứ? Tần Tuấn Minh lẩm bẩm nói. Cậu chủ, cứu tôi với! Người đàn ông đeo mặt nạ vươn tay kêu lên. Nhưng Tần Tuấn Minh đâu có bản lĩnh như thế. Anh ta vội vàng lùi về sau, người đã luống cuống. Cuối cùng thì người đàn ông đeo mặt nạ vùng vẫy càng ngày càng yếu. Cánh tay duỗi ra, mềm nhũn rơi xuống. Người cũng không có động tĩnh gì nữa. Lập tức tử vong. Người nào cũng không thể ngờ tới trận đánh nhau này kết thúc với phương thức kỳ lạ như thế. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, người nào cũng không thể nghi ngờ. Thấy người đàn ông đeo mặt nạ không có động tĩnh gì, lúc này Tần Tuấn Minh mới ý thức được tình hình đã vượt qua tưởng tượng của mình. Anh ta từ trong bàng hoàng chấn định lại, hít sâu một hơi, không ngừng gật đầu nói. Hay lắm, quả nhiên là Lâm Thần Y, danh bất hư truyền. Hôm nay, Tần Tuấn Minh tôi xem như mở rộng tầm mắt rồi, bội phục. Nếu như con chó này của tôi đã chết, vậy thì tôi sẽ dựa theo ước định lúc trước, không quấy rầy Ái Vân nữa. Cáo từ. Sau khi nói xong, anh ta quay người rời đi. Lúc này chắc chắn không thể ở lại. Nhưng lúc này anh ta còn muốn chạy, rõ ràng là đã muộn rồi. Tôi có cho anh đi sao? Giọng nói lạnh như băng của Phan Lâm truyền ra. Tần Tuấn Minh ngần ra, hơi nghiêng đầu. Lâm Thần Y, còn gì chỉ giáo sao? Hình như lúc trước tôi nói với anh rồi có đúng không? Anh, lại đây. Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Lâm Thần Y, anh muốn làm gì? Tôi không nói lại lần thứ ba đâu. Giọng nói của Phan Lâm đột nhiên rét lạnh. Trong rét lạnh còn có hung ác. Tần Tuấn Minh mơ hồ đoán được là chuyện gì. Anh ta âm thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, tôi khuyên anh đừng nên làm chuyện gì. Không sai, hôm nay tôi đúng là hơi lỗ mãng. Nhưng tôi cảm thấy không ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu anh muốn gây bất lợi cho tôi, chỉ sợ anh sẽ hối hận. Đời này còn chưa có chuyện gì khiến tôi cảm thấy hối hận hết. Lần này nếu anh lỗ mãng thì sẽ như vậy rồi. Anh có biết sau lưng tôi là ai không? Tần Tuấn Minh nghiến răng nói. Sau lưng anh là ai? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm hôm nay anh ở đây để làm gì? Phan Lâm khàn giọng nói, sau đó đi tới tát mạnh vào mặt của Tần Tuấn Minh. Nửa gương mặt của Tần Tuấn Minh lập tức bị tát biến dạng. Người té ngã xuống đất. Lúc này miệng phun ra mấy cái răng dính máu, bộ dạng vô cùng thê thảm. Toàn thân của Lý Ái Vân run lên, Tần Tuấn Minh lập tức bị dọa cho choáng váng. Anh ta vội vàng che mặt, chậm rãi đứng dậy, toàn thân run rẩy lợi hại, trong mắt đều là hoảng sợ. Cậu chủ! Đám vệ sĩ còn lại vội vàng chạy tới, run run rẩy rẩy đứng trước mặt của Phan Lâm. Nhưng sao bọn họ có thể ngăn được Phan Lâm đây? Mấy kim châm cứu vùng tới, những vệ sĩ này bị định trụ rồi. Phan Lâm đẩy ngã đám vệ sĩ, sau đó lấy một cái kim châm cứu ra, đi về phía Tần Tuấn Minh. Tần Tuấn Minh không phải là kẻ ngốc. Anh ta từng nghe nói một châm của Lâm Thần Y có thể biến người ta thành phế nhân. Nếu một châm này đâm trúng mình, vậy thì nguy rồi. Lâm Thần Y, đừng mà, anh không thể làm như vậy. Tôi là người của Sơn Trang Huyết Kiếm. Nếu anh dám đụng vào tôi, Sơn Trang Huyết Kiếm sẽ không tha cho anh đâu. Tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tần Tuấn Minh không chịu đựng nổi, chỉ có thể như bệnh tâm thần mà kêu lên. Sơn Trang Huyết Kiếm ư? Lúc này Văn Lâm sừng sốt. Tần Tuấn Minh thấy thế, trong lòng mừng rỡ, cho rằng tên tuổi của gia tộc có tác dụng. Lúc này la lên. Không sai, là Sơn Trang Huyết Kiếm. Lâm Thần Y từng nghe tới tên tuổi của gia tộc tôi rồi có đúng không? Như vậy thì dễ nói rồi. Lâm Thần Y, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người kết bạn. Anh tha cho tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Thế nào? Nhưng mà Phan Lâm coi như không nghe thấy lời anh ta nói, lập tức hỏi. Sơn Trang Huyết Kiếm mà anh nói, có phải là nhà gái ở thành phố Thanh Nguyên hay không? Đúng vậy, là nhà gái. Tần Tuấn Minh vội đáp. Không đúng, người nhà gái họ Trang, anh họ Tân, sao anh là người của nhà gái được? Phan Lâm nhíu mày, sắc mặt của Tần Tuấn Minh thay đổi, chần chừ một lát, nhỏ giọng nói. Đó là vì tôi là con riêng của gia chủ nhà họ Trang. Tôi theo họ mẹ. Vậy sao? Phan Lâm khẽ cau mày nhưng vẫn tiến lên phía trước. Lâm Thần Y, anh làm gì thế? Tần Tuấn Minh luống cuống liên tục kêu la. Anh tới địa bàn của tôi, Dương Oai, lại còn muốn làm hại Ái Vân. Sao tôi dễ dàng tha cho anh như vậy được chứ? Chỉ là một sơn trang huyết kiếm mà thôi, còn chưa trấn trụ được tôi. Phan Lâm hừ lạnh. Lâm Thần Y, tha mạng, Lâm Thần Y tha mạng. Tần Tuấn Minh gần như sắp khóc. Đúng vậy, một sơn trang huyết kiếm sao có khả năng uy hiếp được Lâm Thần Y? Anh ngay cả người của thôn Dược Vương đều diệt mà. Bỗng nhiên, Tần Tuấn Minh như nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng la lên với Lý Ái Vân. Ái Vân, Ái Vân, cứu anh với, giúp anh nói mấy câu đi. Cầu xin em phải tin tưởng anh. Chúng ta là bạn học, ngay từ đầu anh đã không tính thương tổn em mà, Ái Vân. Lúc này Lý Ái Vân là hy vọng duy nhất của anh ta. Vừa mới dứt lời, Lý Ái Vân có chút dao động. Cô vốn là người mềm lòng, huống chi tốt xấu gì thì cũng là bạn học một thời gian. Lý Ái Vân ngập ngừng một lát, xoắn xuýt một lúc lâu mới cẩn thận một gọi một tiếng. Chuyện đó, Chủ tịch Lâm. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn cô, Lý Ái Vân có chút khó xử, nhỏ giọng nói. Đừng nên náo loạn gây ra tai nạn chết người nữa, nếu không thì sẽ gây thêm phiền phức cho Chủ tịch Lâm đó. Như vậy, Lý Ái Vân cũng áy náy. Được rồi, nghe lời em. Phan Lâm rất sảng khoái, trực tiếp đồng ý. Cảm ơn Chủ tịch Lâm, cảm ơn Lâm Thần Y. Tần Tuấn Minh mừng rỡ, không ngừng dập đầu. Cảm ơn bạn học của anh ấy, Phan Lâm nói. Dạ dạ, cảm ơn Ái Vân. Tần Tuấn Minh không ngừng kích động. Lý Ái Vân không hé răng, chỉ nhìn Phan Lâm đầy cảm kích. Các bạn vừa nghe xong tập số 174 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.